Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 537, nổi bật nhất cái đó. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đối với giống như Brett như vậy tựa như quen. Trần Phàm cảm giác lui tới với hắn không hề khó khăn. Có lúc còn cảm giác thật có ý tứ. Người như vậy biểu hiện ra có thể chính là nhiệt tình, hào phóng, hơn nữa hài hước 10 phần. Brett chính là người như vậy. Bất quá hắn không có giống quỷ say Lauren như vậy cởi trần chuồng đi bơi lội. Cứ việc, hắn ở gần đây một bộ phim bên trong, bị người lắc lư cởi sạch bóng sau đó. Ở trong phim ảnh đao thật súng thật một cái cạn lần. Gặp Brett xuống nước sau đó, Trần Phàm cũng yên lòng. Hắn chuẩn bị phụng bồi Chestnut trò chuyện một chút. Cái này người da đen to con. Trần Phàm quen thuộc hắn đóng vai nhân vật. Nhưng là nghe được hắn tên chữ quả thật cái này hai ngày. Từ Peter trong miệng biết được. Bởi vì trước kia Trần Phàm đã từng ở một bộ phim bên trong thấy qua người này. Maurice Chestnut là ở Trần Phàm thấy qua Cuồng Mãng Tai Ương bên trong một trong nhân vật chủ yếu. Mà bây giờ hắn vẫn là thừa kế vậy bộ trong phim ảnh hình tượng một trong một cái đại đầu chọc. Đây chính là khoảng cách vậy bộ phim đã ròng rã 10 năm à. Người này hình tượng thật giống như không có thay đổi cái gì. Này, Chestnut, Trần Phàm theo liền ngồi ở Chestnut bên người. Sau đó giơ lên ly rượu trong tay thật ra thì chính là một cái uống nước hang tử. Hướng về phía hắn báo cho biết một chút. Ngươi khỏe, Trần, ta đã sớm biết ngươi. Đây là ngươi rượu phải không? Ta rất thích. Ta ở nhà chỉ thích sưu tầm một ít rượu ngon. Người ta cất chứa mấy bình. Một chai là HCD, còn có mấy chai là như vầy rượu vang. Ta chẳng qua là không nghĩ tới ngươi như vậy người có tiền cũng thích quay phim. Chestnut cũng không phải là cái cổ bản người. Ngược lại, hắn tính cách cũng thật sáng sủa. Cười một tiếng liền lộ ra một hớp rõ ràng răng. Ngươi lấy là ta rất thích. Trần Phàm làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó nhìn xem Peter, là hắn. Tất cả đều là bởi vì là hắn. Ta là cái không chuyên nghiệp diễn viên. Cho nên, rất nhiều thứ đều không phải là hòa thanh sở. Vỗ một cái, có thể ở mấy chục lần. Trừ phi là gặp vận may. Nếu không một cái qua tình huống rất ít phát sinh. Chà chà, Chestnut cười. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói, không việc gì. Mỗi một người đều có lần đầu tiên. Ban đầu ta cũng giống vậy. Ta cũng không học qua ngành gì biểu diễn. Tìm được mình cảm giác là được. Đây chính là ta kinh nghiệm. Người biết, ta chạy qua vô số diễn viên quần chúng. Đến bây giờ còn là như vậy. Thật ra thì ta đối với ngươi ấn tượng rất khắc sâu. Chủ muốn là tới từ một bộ phim. Ta hẳn là đã sớm gặp qua ngươi. Bất quá không phải người thật. Trần Phàm rốt cuộc đem lời đề dẫn tới mình cảm thấy hứng thú phía trên. Vậy bộ liên quan tới con chăn cùng hoa huyết lan điện ảnh. Ta cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, đối với ngươi biểu diễn khắc sâu ấn tượng. Phải không? Chestnut cười một tiếng, hướng về phía Trần Phàm nói. Thật ra thì ngươi có thể kêu ta Maurice. Dĩ nhiên, Maurice, chấm ngoặc kép, Trần Phàm kêu một tiếng. Sau đó liền cười. Hai người nói chuyện một hồi, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng đại hống đại khiếu thanh âm. Nghe hình như là Brett thanh âm. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền đột nhiên đứng lên. Là Brett, rất hiển nhiên ở một bên Chestnut cũng đã hiểu. Vùng lân cận một đám người cũng hướng bãi biển chạy tới. Sau đó liền thấy Brett hướng bọn họ điên cuồng chạy tới. Là Lauren, là hắn, một cơn sóng đánh tới. Ta liền không thấy được hắn. Brett thở hỗn hển chỉ hắn sau lưng vậy tấm mặt biển tối như mực. Lớn tiếng gầm to, ánh đèn, đem ánh đèn chiếu tới. Nhanh lên một chút, tất cả ánh đèn nhắm ngay bãi biển. Peter bỗng nhiên liền lớn tiếng kêu lên. Johnny cũng thật nhanh chạy tới. Hướng bãi cát liền vọt tới. Đợi một chút, Johnny, đợi một chút, ta hãy đi trước. Trần Phàm nhìn xem bãi biển. Kéo lại Johnny, lúc này ánh đèn bỗng nhiên lúc này liền sáng. Toàn bộ nơi này bãi biển bị chiếu giống như ban ngày vậy. Mà lúc này, một cái bạch bạch bàn bàn người, lảo đảo lắc lư đứng ở trên bờ cát. Tay hắn bên trong còn đang nắm hai con cua. Nhất là lời kia mà phía trên lại còn quấn bèo. Cũng không biết từ nơi nào dính lên. Cả người tức cười buồn cười. Để cho người không khỏi tức cười. Bởi vì là ánh đèn nguyên nhân. Vậy trần truồng thân thể. Để cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Âu, thượng đế. Peter vỗ đầu một cái. Tất cả người vây xem nhất thời liền một mảnh cười ầm lên tiếng. Brett trên mặt lộ ra dương dương đắc ý nụ cười. Sau đó hướng về phía Lauren không ngừng vẫy tay. Lớn tiếng tốt kêu lên. Này, anh bạn, ta liền nói với ngươi. Ta có thể để cho ngươi trở thành chói mắt nhất người kia. Nhìn một chút, ngươi bây giờ chính là chói mắt nhất cái kia. Ta ông trời. Chloe giật mình che miệng mình. Sau đó ánh mắt tích lưu lưu nhìn chằm chằm Lauren. Cùng với hắn tuyến mặt vậy ủ rũ cúi đầu lời. Rốt cuộc không nhịn được. Xì, một tiếng. Cười hoa đào nhiều đóa nở. Đáng thương Lauren. Angelina cũng không nhịn được nụ cười trên mặt. Sau đó hướng về phía một người bên người nhân viên làm việc cười nói. Đi tìm con thảm tới. Giúp hắn phủ thêm. Vừa nói lắc đầu liền trở về mình cùng Peter tụ tập chỗ đó. Ngươi thật là một thằng nhóc xấu xa. Chân phàm nhìn dương dương đắc ý Brett liền không nhịn được lắc đầu. Ngươi có thể nhường cho Lauren thật chói mắt vô cùng. Phỏng đoán hắn mấy ngày nay cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Được rồi, lần này là ta sai mà. Nhưng là ngươi cũng đừng đợi cơ hội liền nói ta. Brett lắc đầu cười. Đúng rồi. Ta phải mau rời đi nơi này. Nếu không chờ Lauren phục hồi tinh thần lại. Đến lượt tìm ta tính sổ. Ha ha. Gặp lại. Chân. Ngày mai gặp. Ta phải đi tránh một chút. Đang nói. Liền nghe được xa xa truyền đến Lauren tiếng giống giận. Brett Brett đáng chết. Ta muốn cùng ngươi tính sổ. Ta muốn hướng về phía lỗ mũi của ngươi cho ngươi một cái lão quyền. Để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi nhìn. Hắn lấy lại tinh thần. Vừa nói Brett như một làn khói không biết chạy đi nơi nào. Brett mới vừa chạy đi. Liền thấy Lauren giận đùng đùng chạy tới. Hắn đã đổi lại quần áo. Xích một đôi chân liền vọt tới. Hướng về phía chân phàm hét. Đáng chết kia khốn kiếp đi nơi nào. Không biết trốn ở đâu rồi. Hắn biết mình phải xui xẻo. Cho nên liền giấu đi. Ta nói. Lauren. Lần sau uống ít một chút. Nếu không, lần sau chúng ta nên xem ngươi địa phương nào. Ngày hôm nay chúng ta đều xem xong. Ngươi không có cái gì có thể trưng bày. Chân phàm cười hắc hắc. Lauren cũng quả thật muốn nhớ lâu một chút. Được rồi, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng là, ta bây giờ phải tìm được vậy thằng đáng chết. Lauren không rảnh cùng chân phàm dây dưa. Hắn một đường hầm hừ. Không biết hướng địa phương nào chạy đi. Đây thật là, ta lâu quá nhất chuyện đùa đoàn làm phim. Angelina không biết lúc nào đứng ở chân phàm bên người. Nhìn hắn, khóe miệng lộ ra đường vòng cung. Rất náo nhiệt, cũng rất chân thành, để cho người cảm giác rất thoải mái. Ta nhưng cho tới bây giờ không có lâu quá giống như vậy đoàn làm phim. Bởi vì chúng ta là bạn. Chân phàm suy nghĩ một chút, có thể chúng ta cũng tương đối buông ra. Hôm nay là Lauren, nói không chừng ngày mai sẽ là Peter hoặc là Johnny. Tóm lại chúng ta tổng sẽ tìm được mình chuyện vui. Đóng phim, ta vốn là cho là rất cực khổ sự việc. Nhưng là, đây hoàn toàn giống như là nghỉ phép cảm giác. À y chà, ta cũng phải. Angelina cười to, sau đó ánh mắt ở chân phàm trên mặt chạy một vòng. Ta nghe nói Kristen sắp tới. Thật nên để cho nàng thấy ngươi cùng Emma vỗ cảm xúc mạnh mẽ hí cảnh tượng. Bởi vì là, ta cảm thấy vậy cũng có thể so sánh hôm nay Lauren càng để cho người buồn cười. Vậy ngươi tại, sao bất đồng chờ? Nàng lập tức phải tới đây. Chân phàm nháy mắt một cái. Không, ta sắp kết hôn rồi. Chân, Angelina bỗng nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng nâng lên chân phàm mặt. Sau đó lại nhẹ nhàng hôn một cái chân phàm môi. Cứ như vậy đột nhiên xảy ra. Chân phàm không có tránh. Hắn biết Angelina cùng hắn bây giờ không có gì tình cùng muốn tồn tại. Hai người môi chẳng qua là nhẹ nhàng vừa đụng liền tách ra. Chúc mừng ngươi. Trần Phàm hướng về phía Angelina cười. Hắn một chút cũng không bài xích như vậy cử động. Đáng tiếc ngươi còn đang đóng phim. Nếu không ta nhất định mời ngươi tham gia ta hôn lễ. Angelina vừa nói. Sau đó đưa tay ra xoa xoa Trần Phàm tóc. Không biết tại sao. Vừa nhìn thấy ngươi. Tâm tình liền sẽ trở nên rất tốt. Hơn nữa. Ngươi còn chữa hết ngực ta lên vấn đề. Ngươi biết. Một người phụ nữ. Vậy là vô cùng trọng yếu vị trí. Cảm ơn ngươi. Trần. Ngươi đã cảm ơn ta. Mới vừa rồi cái đó. Ta cảm thấy so với bất kỳ cảm ơn cùng lễ vật cũng trân quý nhiều. Trần Phàm nói rất chân thành. Nếu như. Ngươi là một người Trung Quốc mà nói. Ta thật đúng là muốn đem ngươi làm ta chị cả. Rất thân thiết cái loại đó. Cảm giác rất tốt. Liền bởi vì là ta là người Mỹ. Ngươi liền không muốn. Angelina lập tức liền bày tỏ ra mình không hài lòng. Ta thật đúng là mong đợi. Bất quá. Chuyện này một mình ngươi người nói không tính. Phải trưng cầu ta ý kiến. Nói xong rồi. Ngươi chính là ta em trai. Vừa nói lại có thể lại đưa tay xoa bóp một cái Trần Phàm tóc. Trần Phàm có chút im lặng. Không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Được rồi. Tùy ngươi đi. Bất quá. Ta vẫn là chúc ngươi cùng Pete có thể đến già đầu bạc. Hơn nữa không có gì tiếc nuối. Dĩ nhiên sẽ không có cái gì tiếc nuối. Angelina vừa nói. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười nói. Nếu ngươi bây giờ là em trai ta. Như vậy thành tựu chị ta kết hôn. Ngươi định đưa ta lễ vật gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm vẫn thật không nghĩ tới phía trên này đi. Trên người hắn không có gì cả mang. Vì vậy bốn phía sờ một cái. Cái gì cũng không có mò tới. Nhất thời liền lúng túng. Angelina nhìn Trần Phàm dáng vẻ quẫn bách. Không khỏi nhẹ nhàng cười lên. Sau đó lại dự định đi xoa Trần Phàm tóc. Nhưng là bị Trần Phàm nhẹ nhàng tránh khỏi. Đừng phí tâm. Không có lễ vật cũng không quan hệ. Mới vừa rồi ngươi nói cái đó cũng rất tốt. Có thể làm là trân quý nhất lễ vật. Thật. Angelina cười một tiếng. Sau đó xoay người. Tốt lắm. Chúng ta cần phải trở về. Đợi một chút. Trần Phàm bỗng nhiên liền xoay người. Hướng về phía Angelina nói một câu. Liền thật nhanh hướng bãi cắt một bên chạy tới. Hắn bỗng nhiên lúc này liền một chưởng bổ vào một cây to cỡ miệng chén trên cây. Nhất thời thân cây ầm ầm ngã xuống. Trần Phàm lại chiết một đoạn thân cây. Móc ra một cây đao. Thật nhanh ở trên thân cây điêu khắc đứng lên. Ngươi luôn là để cho ta giật mình. Angelina nhìn vậy đoạn thân cây ở Trần Phàm đao nhỏ thật nhanh điêu khắc hạ. Dần dần thành hình. Cẩn thận nhìn xem. Không nhịn được kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Là một thỏ. Đúng vậy. Là một thỏ. Angelina. Ngươi là năm 1975 ra đời. Dựa theo người Trung Quốc chúng ta 12 cầm tinh cách tính. Thì hẳn là trúc thỏ. Mình là mèo. Cho nên đưa một mình ngươi thỏ. Nhớ. Dù sao cũng mang. Có thể bảo vệ ngươi bình an. Trần Phàm vừa nói bỗng nhiên lúc này mặc niệm đạo ra chân ngôn. Ngón tay cũng đâm ở mộc khắc thỏ ở trên. Bỗng nhiên lúc này một đạo trong suốt ánh sáng rực rỡ liền chiếu vào liền thỏ bên trong. Toàn bộ thỏ giống như là muốn sống lại vậy. Trông rất sống động. Angelina sợ ngây người. Ngây ngẩn nhìn Trần Phàm. Sau đó nói lắp bắp. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.